cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 649. Anh dùng một tay ôm con trai mình lên ngực, tay kia ôm cô vợ nhỏ bé của mình. Vân Thư vì đứa nhỏ mà đã ném hết phẩm của mình. Hôm nay cô nắm bà tay lại, đứng ở cửa tiệm mỹ phẩm xa xỉ tầng 1. Thề nói, em muốn trở về nhan sắc đỉnh cao. Em không trang điểm cũng đẹp. Lời nói của Tạ Mẫn Hành nhẹ nhàng lướt qua trong lòng Vân Thư, hoàn toàn không cản được trái tim cẩu cô gái nhỏ hùng hồ muốn mua mỹ phẩm. Mỗi khi đến cửa tiệm, cô đều cầm mỹ phẩm lên hỏi, thời kỳ sữa mẹ có dùng được không? Thằng bé nằm sắp trên vai Tạ Mẫn Hành ngủ thiếp đi. Cậu bé cảm thấy nơi bán mỹ phẩm này thật nhàm chán. Túi của Vân Thư nhét 3 thẻ không giới hạn của Tạ Mẫn Hành. Tốc độ quẹt thẻ của cô rất nhanh. Tin nhắn điện thoại của Tạ Mẫn Hành xuất hiện hết tin này đến tin khác. Anh chưa bao giờ cảm thấy ớ âm thanh tin nhắn lại dễ nghe như ngày hôm nay. Chỉ cần chỉ tiêu cho vợ và con trai, Tạ Mẫn Hành hận không thể hốt sạch Tạ Thị. Dù sao thì anh cũng có khả năng kiếm tiền. Thằng nhóc thức dậy, cảm thấy đói. Tiếng khóc của cậu bé đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong trung tâm mua sắm. Vân Thư đen mặt, mẹ, còn chưa càn quét xong con đã đói rồi. Tạ Mẫn Hành ôm con trai, vỗ nhẹ lên mông của cậu bé, dỗ dành cậu bé đáng thương ngừng rơi nước mắt, trông mong nhìn Vân Thư, chăn lông của cậu bé cũng bị bàn tay nhỏ bé giấy ra. Nắm chặt nắm tay nhỏ muốn Vân Thư bề, con trai chỉ có lúc đói bụng mới nhớ tới tìm mẹ. Lúc không đói luôn muốn chui vào trong ngực ba, thấy được dáng vẻ đáng thương này của con trai. Vân Thư nói cái gì cũng không đành lòng. Cô đưa đồ trong tay cho Tạ Mẫn Hành. Chồng, chúng ta bê thẳng bé lên xe cho con bú để cậu bé trở lại trong ngực Vân Thư. Cái miệng nhỏ nhắn mút ngón tay, dáng vẻ đáng thương khiến lòng Vân Thư mềm nhũn. Trở lại bên trong xe, Tạ Mẫn Hành mở tâm che nắng. Vân Thư cởi nút áo cho con bú. Dường như sau đêm đó, Lâm Khinh Khinh rất ít khi nhìn thấy Tạ Mẫn Thận. Cô ấy mở WeChat ra nhìn ảnh đại diện của Tạ Mẫn Thận, chìm vào suy tư. Có lẽ Tạ Mẫn Thận đã có bạn gái rồi. Tiểu thự có nói anh ấy có một người theo đuổi rực rỡ như ảnh mặt trời. Tạ Mẫn Thận không thể là trai đều. Có thể giữa hai người họ có hiểu lầm. Sau khi người đại diện của Lâm Khinh Khinh điên cuồng sắp xếp một loạt công việc cho cô ấy, cuối cùng Lâm Khinh Khinh cũng được nghỉ một kỳ nghỉ lớn. Nhưng tiết học ở trường vẫn còn, cô ấy cần phải đi đến lớp học để theo kịp. Lần này, khi cô ấy bước vào lớp, lớp học lại lần nữa ồn ào. Giáo sư già nói đùa, lớp học của tôi có một hiệu trưởng thì thôi đi, còn có một ngôi sao lớn. Tôi phải về phòng giáo viên chém gió về điều này mới được. Bởi vì mỗi một sinh viên trường học bọn họ đều phải học mấy môn giống nhau. Cho dù chuyên ngành không giống nhau cũng có thể chọn. Ví dụ như, tên thường gọi của Mã Nguyên. Còn có kế hoạch chuyên ngành của sinh viên, bao gồm những cơ sở tính toán, máy tính. Vân Thư và Lâm Khinh Khinh đã nói gần đây không thể gặp mặt. Kết quả hai người họ lại có duyên học cùng lớp. Cách chương.